Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2421, phi tiên cắn trà. Ta biết, yên tâm, có Tiết sư huynh ở đây, còn có thể nhìn ngươi bị thiên thú cho gặm à. Hạ Vũ lườm mắt, từ tiến vào trong dãy núi. Liền có thể cảm giác được trong chỗ u minh có người vô tình hay cố ý xem xét hai người bọn họ. Hẳn là phụ trách giám khảo đạo sư, hoặc là nghe theo Tiết Linh Hư mệnh lệnh, âm thầm bảo vệ hai người bọn họ. Không dám là như vậy nguyên nhân. Tiết Linh Hư cũng không biết để cho Hạ Vũ và Bàn Đôn xảy ra ngoài ý muốn. Chết một người, hắn trở về cũng không có biện pháp cho lão viện trưởng giao phó. Khảo hạch là không giả, nhưng cũng không tới liều mạng bước. Âm thầm quan sát một vị nho nhã người trung niên, khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, thông tuệ tiểu tử, hắn âm thầm ghi chép Hạ Vũ và Bàn Đôn hết thảy. Bao gồm Hạ Vũ triển hiện tiên đạo và công kích thủ đoạn, mỗi một lần cũng sẽ ghi xuống, sau đó đưa đến nội viện, đi qua phân tích rồi đưa cho lão sư. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Thiên Thủy học viện tiếng tốt không giảm, không phải là không có nguyên nhân. Đống lửa chiếu sáng vùng lân cận, Hạ Vũ còn mang lên hai khối thịt, hơi sông nướng, tản ra một cổ thịt thơm, thơm phiêu 5 km, Bàn Đôn ở bên cạnh lớn nuốt nước miếng. Hắn cười ngây ngô nói, ca, nướng xong sao, đói, vậy thì ăn đi. Ta nơi này còn có rượu. Hạ Vũ thấy hắn, không khỏi lắc đầu, lật tay ngay cầm ra hai chuyến rượu mạnh. Bách chiến rượu, đã từng hạ giới bách chiến thành sản vật. Hạ Vũ trên mình vậy không còn dư lại nhiều ít. Uống một vò liền thiếu một vò. Bàn Đôn uống một hớp, mùi rượu xông lên người. Bất quá hắn vẫn là chép miệng nói. Rượu thật là mạnh, ca. Ngươi đây là quân quán ba. Ngươi sao biết? Hạ Vũ hứng thú. Bàn Đôn lẩm bẩm. Có thể cảm giác được bên trong có cổ thiết huyết nhung mã hào khí. Trưng cất rượu kỹ thuật rất cao siêu. Ha ha. Hai vị sư đệ thật đúng là thật có nhã hứng. Tại Thiên Thủy núi uống rượu uống thịt. Ta đến lần đầu gặp. Một vị bạch bào nam tử. Thân cao 7 xích. Tay cầm một chuôi lam kiếm. Cả người là máu, hẳn là máu hung thú, thật giống như trải qua huyết chiến. Sắc mặt tái mét, Bàn Đôn ánh mắt cảnh giác, mơ hồ chuẩn bị động thủ. Bạch bào nam tử chắp tay nói, giáp ban phong túng, bính ban, vũ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đối với phong túng thân phận, không có bất kỳ hoài nghi. Phong túng tiến lên, rất tự giác ngồi xuống. Gỡ xuống cục thịt lớn ăn một miếng, gật đầu nói, thật thơm, thật lâu chưa ăn đến ăn ngon như vậy thịt nướng. Sư huynh thương thế không nhẹ, trải qua huyết chiến. Hạ Vũ cười hỏi, Phong Túng buông xuống cục thịt, cười khổ nói, đừng nói nữa, có chút xui xẻo, mới vừa vào tới liền gặp phải một đầu cơ hồ muốn bước vào tiên đạo chí tôn cảnh ba đầu thiên cầu. Thiếu chút nữa không có bị hắn nuốt sống. Ba đầu thiên cẩu, người không cầm hắn giết chết. Bàn Đôn sắc mặt kinh biến. Phong Túng lắc đầu cười khổ nói. Ta nào có vậy phần thực lực à? Ngồi rồi, ba đầu thiên cẩu khứu giác. Là thiên thú bên trong nổi tiếng. Coi như ngươi chạy trốn xa vạn dặm. Nó cũng có thể đuổi kịp ngươi. Bàn Đôn nóng nảy nói. Phong Túng cười thần bí. Ta dĩ nhiên biết, nhưng mà ta liền đêm chạy 3 vòng, vì toàn bộ Thiên Thủy núi nửa bầu trời. À, Bàn Đôn không có nghe rõ ràng. Hạ Vũ vừa nghe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cảm giác tên này rất tổn, lại có thể làm như vậy. Bàn Đôn một mặt nghi ngờ, không có nghe hiểu. Hạ Vũ giải thích, ba đầu thiên cầu khứu giác bén nhạy. Nhưng mà Phong sư huynh vây quanh chạy 3 vòng, ba đầu thiên cẩu như muốn truy tìm, khẳng định sẽ đem chu vi khu vực nháo được gà chó không yên. một đường truy đuổi tới đây nói, những học viên khác có thể muốn chịu tội. Ta hiểu, hắn muốn đuổi theo, khẳng định sẽ dọc theo đường đi không ngừng gặp phải những học viên khác. Bàn Đôn nhất thời nghe hiểu, biết bây giờ là Thiên Thủy Học Viện học viên, đều ở đây chu vi khu vực này đây. Ba đầu thiên cầu dám không chút kiêng kỵ khắp nơi loạn truy đuổi. Rất định đến lúc đó sẽ không ngừng gặp phải những học viên khác. Đến lúc đó nhưng mà một chàng lại một trận huyết chiến. Phong túng cái này loại làm, hoàn toàn không lo lắng ba đầu thiên cầu đuổi theo. Ngược lại là rất tổn. Phong túng hiếu kỳ nói, đây là cái gì rượu? Người nghe rất uống ngon. Bách chiến rượu. Hạ Vũ cho hắn một vò, mình cái miệng nhỏ uống. Phong túng đau hớp một cái, sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, ợ liền một hơi rượu, nói, rượu ngon, thật là mạnh. Ngay tại ba người tán gẫu uống rượu thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm, làm người ta rợn cả tóc gáy. À, Hạ Vũ ba người toàn bộ nghe gặp, biết đây tuyệt đối là gặp gỡ nguy cơ chí mạng. Thanh âm tràn đầy thê lương vẻ sợ hãi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không hề bận tâm, tựa hồ không có nghe gặp. Bàn Đôn lẩm bẩm, ca, có người tựa hồ phải chết. À, mỗi một năm khảo hạch đều sẽ chết người. Học viện truyền thừa xuống quy củ. Không có biện pháp, ta phải đi xem. Phong Túng đứng dậy xách cái vỏ rượu, còn có cục thịt, dự định đi cứu người. Hắn dẫu sao là giáp ban cường giả, hôm nay có người gặp nạn, phải đi cứu. Bàn Đôn nhỏ giọng nói, ca, chúng ta đi hỗ trợ sao? Tại sao phải đi? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Bàn Đôn gãi đầu nói, đều là một học viện, ta cảm thấy hẳn đi cứu, coi như là một lý do. Uống rượu xong nói sau. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, giống như vực sâu không đáy, làm người ta không nhìn thấu đang suy nghĩ gì. Bàn Đôn đặc biệt nghe lời, ngồi ở bên cạnh miệng to ăn cái gì. Hạ Vũ cố sức uống một hớp lớn, cuối cùng nói, thế giới mạnh ăn hiếp yếu, thiện niệm rất ít người sẽ có, hơn nữa rất ít người sẽ kéo dài cất giữ sát niệm. Theo con đường tu hành trên càng đi càng xa, trải qua tang thương, trên căn bản cũng sẽ trở thành là tuyệt tình tuyệt tính sinh linh. Nhưng mà ca ngươi không có à? Bàn Đôn nói. Hạ Vũ lắc đầu cười nói, như ta như vậy, dựa theo đồng nói, ta đã sớm trở thành thiên tôn. À, Bàn Đôn trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết Hạ Vũ thân phận chân chính, cũng không biết hắn ca ca này. Năm đó nhưng mà hắc giáp quân chủ. Hạ Vũ buông xuống vò rượu, chuẩn bị đi xem. Đột nhiên trong đêm tối, Phong Túng xách một cái cả người là máu thiếu niên, chạy tới gào thét nói, Vũ sư đệ, chạy mau, thế nào, ba đầu thiên cầu. Bàn Đôn nhìn, Phong Túng đi theo phía sau một đầu, cao cỡ nửa người màu đen thiên thú, cả người tràn đầy màu đen miếng vảy, ba cái giữ tợn đầu lâu. Sau ánh mắt lộ ra xanh biếc sát khí, Hạ Vũ cả kinh, cảm nhận được ba đầu thiên cầu mạnh mẽ, lấy hắn và Bàn Đôn thực lực, tuyệt đối không phải đối thủ, nếu là đối với, sợ là ngay tức thì sẽ bị đánh chết. Nhưng mà bây giờ muốn đi, không gặp được như vậy dễ dàng. Hạ Vũ cau mày, quát khẽ, mập mạp, theo sát chân ta, đừng qua loa ra tay. Ca, ta Đoạn Hậu, ngươi đi trước. Bàn Đôn khẩn trương vừa nói. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, vỗ vai hắn một cái. Làm sao sẽ để cho Bàn Đôn Đoạn Hậu mình một mình rời đi đây? Loại chuyện này, Hạ Vũ cho tới bây giờ chưa từng làm. Hạ Vũ xách hắn, bóng người nhanh chóng lui về phía sau. Đen nhánh trong màn đêm, ba đạo tàn ảnh ở lẫn nhau truy đuổi. Nghịch, loạn. Nửa đêm bên trong, Hạ Vũ biết không thoát khỏi đầu này ba đầu thiên cầu. Sự việc cũng đừng nghĩ kết thúc. Đột nhiên, thiên địa lộn, từng cổ một nghịch loạn hơi thở, làm ba đầu thiên cầu cảm nhận được nguy cơ, gào thét lộ ra sắc bén răng nanh. Hết lần này tới lần khác trong nhất niệm, bầu trời sáng như ban ngày, ngàn dặm bên trong, nửa đêm tản đi, là Hạ Vũ vận dụng quang minh lực, dứt khoát đuổi nửa đêm, bầu trời sáng như bạch gia, để cho tất cả học viên sững sốt một chút. Ở giữa đêm xuất hiện thiên thú, vậy trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ tới cái tình huống này. Ba đầu thiên cầu mặt lộ kiêng kỵ, trí khôn không thấp, biết ban ngày bên trong dễ dàng hơn bại lộ, trở thành Thiên Thủy Học Viện lão sư công kích đối tượng. Đồng thời Hạ Vũ trong nhất niệm, phong lôi đại tác, băng tuyết đầy trời, cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, đối với hắn cuộn sạch đi. Ba đầu thiên cầu bị dây dưa ở, cả người giống giận, há mồm phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa đánh, nghiêng đầu âm ngoan nhìn chòng chọc Hạ Vũ một mắt, nghiêng đầu lại có thể chạy. Hiển nhiên hắn kiêng kỵ Thiên Thủy Học Viện cường giả. Vì thế, Phong Túng cả kinh nói, chạy, hẳn là kiêng kỵ chung quanh học viện lão sư đi. Ba đầu thiên cầu trời xanh tính xảo trá, xem ra là bị hắn hận tới, tiếp theo cuộc sống nhưng có chịu tội. Hạ Vũ lắc đầu, đem bàn đôn bỏ lại, nhìn về phía Phong Túng trong ngực người, cả người là máu, ngực còn có móng nhọn lưu lại vết thương, là ất ban một người học viên, vậy quá xui xẻo, bị ba đầu thiên cầu bị thương thành như vậy, chỉ còn lại một hơi. Xem ra kế tiếp khảo hạch là không có biện pháp tiếp tục tham dự. Phong Túng muốn cầm hắn đưa đi, kết quả bị một cái chảy máu đổ vào bàn tay bắt cổ tay lại. Hắn ánh mắt trợn tròn, yếu ớt khàn khàn nói, sư huynh, không muốn, đưa ta đi ra ngoài, thả, buông xuống ta, ngươi ở lại chỗ này, liền là chịu chết. Phong Túng cau mày, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự trách, biết là hắn dẫn tới ba đầu thiên cầu, nếu không người này tuyệt sẽ không sớm như vậy bị đào thải. Nhân duyên trùng hợp, hết thảy đều có định số. Ất ban vị học viên này cười khổ một tiếng, nói, ta không môn không phái. Ban đầu vì gia nhập Thiên Thủy Học Viện, trải qua ngàn thân vạn khổ, ngay cả là chết cũng phải chân thực học viện chúng ta địa phương. Ngươi đây là khổ như vậy chứ? Phong Túng cười khổ, áy náy chi tâm càng tăng thêm. Nhưng mà hắn lại nào có biết, có một số việc là không có lựa chọn khác. Mỗi một người đều có nội tâm kiên trì. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, không sao, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Hạ Vũ nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên một cái loãng màu xanh lá cây giống như màu xanh tiên đạo. Sinh mạng hơi thở, làm người ta cảm thấy hết sức thân cận. Phong Túng cả kinh nói, sinh mạng chi đạo. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người một bước bước ra, đậm đà sinh mạng lực, nhanh chóng tràn vào trên đất người bên trong thân thể, để cho thương thế hắn nhanh chóng chữa. Mặc dù không còn như để cho hắn toàn bộ hết bệnh, nhưng bất quá nửa giờ cũng để cho hắn khôi phục 7-8 phần. Hắn kích động ôm quyền nói, lần này đại ân, ta Toàn Long nhất định vĩnh sinh không quên. Thuận tay chi lao, ba đầu thiên cầu theo dõi chúng ta, tiếp theo cuộc sống cũng không tốt qua. Hơn nhiều chú ý, Hạ Vũ dặn dò một câu, cũng không dự định và Phong Túng bọn họ đồng hành. Phong Túng cau mày nói, Vũ sư đệ, các ngươi hai người đồng hành, xa không bằng chúng ta bốn người đồng hành hơn nữa an toàn à. Ta tới nơi này, chính là vì thiên thú mang tới nguy hiểm, nếu không ta còn sẽ không tới. Hạ Vũ nghiêng đầu nói ra một câu nói, Phong Túng ánh mắt đờ đẫn, không nghĩ tới người người có sợ khảo hạch. Ở Hạ Vũ trong mắt hoàn toàn chính là một chàng lịch luyện. Làm việc thật đúng là không câu một ô. Hắn âm thầm lắc đầu, mang Toàn Long rời đi, hết sức cố gắng tìm địa phương nhiều người. Địa phương nhiều người, hơi thở hỗn tạp, mỗi một người cũng sẽ lưu lại đặc thù người mùi.